Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1388 Lang cùng bái hợp tác, chương 1388 Vận mệnh thánh đường. Trong đại điện một cái mini thời gian sông dài vòng thành một vòng, trong đó chìm nổi vô số thần. Linh chân linh, này không chỉ là sống lại thủ đoạn, đồng thời cũng là giám thị khống chế thủ đoạn. Tuy rằng này đó chân linh chỉ là hoàn chỉnh chân linh một đinh điểm, nhưng là bằng vào hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc đủ để trường sinh khống chết, đại môn bị thật mạnh đẩy ra, dược thần thụ một cái lảo đảo phát cục trên mặt đất, hoàng kim ý chí phản ứng lại đây vọt đi lên cần thận kiểm tra, theo sau mạnh mẽ đào ra dược thần thụ thụ tâm tiến hành tinh lọc. Nhưng là mặt trên quấn quanh thần nhiệt chi lực luận cấp bậc bất thâu cấp hắn. Nếu mạnh mẽ đuổi đi chỉ biết tổn thương đến thụ tâm làm dược thần thụ thực lực đại hàng, đây là hắn vô pháp tiếp thu, phải biết rằng dược thần thụ là có khả năng nhất đột phá bất hủ, mất đi dược thần thụ. Không có một cái quan trọng tay đấm không nói, càng là đi các loại bất hủ thần đan nơi phát ra, xương đen kích động, thần nhiệt chi lực biến ảo thành một trương vặn vẹo gương mặt, ngươi thật to gan, hoàng kim ý chí. Nghiến răng nghiến lợi nói, lá gan không lớn ta có thể sống đến bây giờ. Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, ta là tới tìm ngươi hợp tác, đồng thời tạm thời ngừng chiến, ngừng chiến. Ngươi cũng xứng, hoàng kim ý chí giận cực mà cười. Này Nguyên Tiêu chiếm được một chút tiện nghi thật đúng là không biết họ gì, nghe xong ta phải đến. Tin tức lại nói, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Trần Lý Thiên Môn lấy chính mình 7 cái sứ giả làm thực nghiệm thề. Ta hoài nghi Trần Lý Thiên Môn đã phát hiện hoàn mỹ huyết mạch tồn tại, chỉ là cất dấu này bài tẩy. Đồng thời vận mệnh Thiên Môn vô cùng có khả năng ở mấy trăm năm nội đuổi tới hoàng kim vũ trụ, sao? Có thể, hoàng kim ý chí kinh hô, hoàn mỹ huyết mạch, loại sự tình này Nguyên Tiêu sao có thể biết? Chẳng lẽ hắn kia một đời thật sự thành công, nhưng là trực giác nói cho hắn. Nguyên Tiêu nói vô cùng có khả năng là chân tướng, nếu nói có người có thể phát hiện hoàn mỹ huyết mạch tồn tại, Trần Lý Thiên Môn tuyệt đối là một trong số đó. 7 cái sứ giả bị làm thực nghiệm thề, lộng không hảo chính là ở bồi dưỡng hoàn mỹ huyết mạch kháng thể. Nếu thật là như vậy hắn quan trọng nhất một chương át chủ bài liền phế đi, tương đối tới nói. Vận mệnh Thiên Môn đã đến sớm tại đoán trước bên trong ngược lại không tính cái gì, cho nên chúng ta tạm thời yêu cầu liên thủ giải quyết trí tuệ thần nhiệt. Nguyên Tiêu thở dài nói, như thế nào? Giải quyết, hoàng kim ý chí bình tĩnh lại hỏi, đương nhiên là ta hai mặt bán đứng tình báo, Nguyên Tiêu nói, chẳng qua bán đứng bên kia tình báo sẽ nhiều rất nhiều. Ngươi đừng nghĩ đem ta thân phận vạch trần cấp trí tuệ thần nhiệt. Ta có tự tin dù cho là vận mệnh Thiên Môn cũng đừng nghĩ nhìn thấu ta ngụy trang. Ngươi nên biết không có 10 phần nắm chắc ta cũng không phải là thích người đang ở hiểm cảnh cái. Loại này người ta như thế nào sẽ làm hại người mà chẳng ích ta sự, hoàng kim ý chí cười gượng. Nói thực ra, hắn vừa rồi thật sự hiện lên cái này ý niệm mơ siêu, nhưng là chính như Nguyên Tiêu theo như lời. Trí tuệ thần nhiệt mới là bọn họ đại địch. Giải quyết trí tuệ thần nhiệt, vô luận bọn họ là ai được đến hoàng kim vũ trụ truyền thừa. Dư lại một cái đều có nhất định nắm chắc trốn hướng mặt khác vũ trụ không bị chết lộ một cái, nhưng là nếu trí tuệ thần nhiệt chiếm lĩnh hoàng kim vũ trụ, Nguyên Tiêu còn có thể chạy, hắn hoàng kim ý chí hướng nào chạy, cho nên tương đối tới nói. Trận chiến tranh này hắn càng thua không nổi, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hoàng kim ý chí tạm thời áp xuống đối Nguyên Tiêu sát ý, làm hợp tác thành ý. Linh ở địa phương nào? Nguyên Tiêu không dung cự tuyệt hỏi, hoàng tuyên thần hà ngọn nguồn, hoàng kim ý chí trần chờ một. Chút vẫn là quyết định bán đứng Linh, ngươi phải đối phó hắn cần phải cẩn thận một chút. Ngươi hẳn là biết hoàng tuyên thần hà sỏ xuyên qua sở hữu vũ trụ lẫn nhau tương liên. Hoàng kim vũ trụ một đoạn này hoàng tuyền thần hà nhánh núi là bị phong ấn, Linh ở trí tuệ thần. Nhiệt dưới sự trợ giúp chiếm cứ cái này phong ấn, ta hiện tại đều không hào trực tiếp ra mặt động hắn, ta sẽ cẩn thận, Nguyên Tiêu gật đầu nói, cái này có thể giải trừ đi. Hoàng Kim ý chí chỉ dược thần thụ thụ tâm bị ăn mòn bộ phận, cái này ta thật đúng là làm không? Được, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, đây là một giọt sứ đồ cốt thủy, chuyển hóa nửa bước bất hủ cấp bậc nhiệt nô đều là dễ như trở bàn tay. Ta cũng là dùng tộc đàn cống hiến mới được đến, chẳng lẽ thứ này liền ngươi đều đuổi đi không xong, ta sao có thể đuổi đi không xong, Hoàng Kim ý. Chí quả quyết nói, xem ra chỉ có thể tạm thời phong ấn, chờ bản tôn đằng ra tay lại giải quyết ta đây đi trước, Nguyên Tiêu nói xương đen tản ra một chút. Ý chí hủy diệt hầu như không còn, đại nhân, chúng ta bắt lấy hắn là trí tuệ thần nghiệt nhược điểm mơ siêu, dược thần thụ giọng căm hận. Nói, ngươi muốn chết sao? Hoàng Kim ý chí sắc mặt phát lạnh quát lạnh nói, dược thần thụ ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây. Vừa rồi nói chuyện, cố nhiên có thể chứng minh Nguyên Tiêu là trí tuệ thần nghiệt. Nhưng là đồng thời cũng chứng minh Hoàng Kim ý chí có không nên có cảm tình. Này nếu là đưa tới Hoàng Kim vũ trụ trung tâm quy tắc Hoàng Kim ý chí cũng muốn xui xẻo. Biển lửa chung, Nguyên Tiêu biến hóa vì một con chín hỏa thần ve, loại này ve loại thần thú. Ở nuốt hút ngọn lửa thiên phú thượng ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều ở vào tầng cao nhất. Này cũng chính là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc diệt tộc vô số. Hắn mới có thể ở tộc đàn bảo khố chung tìm được này một đoàn hy hữu căn nguyên huyết mạch theo nửa. Trong suốt màu đỏ cánh chấn động, bao vây nửa cái vũ trụ pháo đài biển lửa bắt đầu co rút lại, tuy rằng này đó ngọn lửa nhìn như là chuông tăng chi hòa, nhưng là kỳ thật trung tâm là thái âm thần tinh tinh hạch trí dương chi hòa. Ước chừng là một viên nửa bước bất hủ cấp bậc mồi lửa. Cắn nuốt luyện hóa cái này hắn chuông tăng chi hỏa mồi lửa đủ để đạt tới nửa bước bất hủ điên. Phong, đến lúc đó, bất diệt thần hỏa hắn cũng có thể nếm thử luyện hóa một ít theo biển lửa tiêu tán. Đại lượng thần nghiệt quân đoàn dũng lại đây, vũ trụ pháo đài cái đáy là lớn nhất nhược điểm. Cho nên Hoàng Kim ý chí chọn dùng thái âm thần tinh tinh hạch tới đền bù nhược điểm. Hiện giờ cái này nhược điểm bị vạch trần, đại lượng thực kim trùng biến thành thần nghiệt trùng tộc bắt đầu từ cái đáy bắt đầu như tầm ăn lên. Vũ trụ pháo đài, tới rồi này một bước, vũ trụ pháo đài đã hoàn toàn thất thủ, phòng ngự hệ thống toàn bộ khai hỏa ngăn trở thần nghiệt. Trong thành Hoàng Kim cùng Bạc Trắng bắt đầu lục tục lui lại. Cùng lúc đó Nguyên Tiêu cũng bắt đầu theo mặt khác trí tuệ thần nghiệt lui lại. Hai bên đều rất rõ ràng lúc này vũ trụ pháo đài chính là một cái sắp hủy diệt thùng thuốc nổ oanh. Giống như một đóa pháo hoa, vũ trụ pháo đài từ nội bộ hệ thống động lực bắt đầu nổ mạnh, vô số kim loại hài cốt. Hướng về thần nghiệt chiếm lĩnh khu đánh sâu vào qua đi. Mấy vạn cái tinh vực khổng lồ không gian bị kim loại gió lốc thổi quét. Mặc dù là sớm có chuẩn bị. Trí tuệ thần nghiệt bên này vẫn như cũ là tổn thất không nhỏ. Thậm chí có một cái trí tuệ thần nghiệt xui xẻo bị đánh trúng đương trường bản tôn ngã xuống, đây là vũ trụ pháo đài cuối cùng phản kích, đã không có này nói phong tuyến Hoàng Kim Đại Lục giơ tay có thể với tới, giờ khắc này. Sở hữu thần nghiệt binh đoàn đều tùy ý phát tiết năng lượng, này năng lượng không phải giết chóc, mà chỉ là đơn thuần phát tiết trong lòng vui sướng ăn mừng. Tường phản cách chất đầy kim loại rác rưởi hư không, bên kia lui lại Hoàng Kim vũ trụ các tộc Hoàng Kim cùng Bạc Trắng tình cảnh bi thảm. Bọn họ mấy năm nay thủ vững chém giết chỉ là tiêu hao trí tuệ thần nghiệt một ít pháo hôi, thậm chí có tự mình hiểu lấy Hoàng Kim cùng Bạc Trắng hận rõ ràng. Chính bọn họ kỳ thật cũng là pháo hôi mà thôi, pháo hôi đối pháo hôi. Này vốn dĩ chính là một hồi tiêu hao chiến cùng thời gian. Thứ năm sứ đồ cùng Hoàng Kim ý chí đều bắt đầu rồi đối trận này công phòng tiêu hao chiến tổng kết. Căn cứ từng người ở trên chiến trường biểu hiện tiến hành cuối cùng ban thưởng. Rốt cuộc có chút công huân cũng không phải lấy giết địch số lượng tính toán, ở không có rửa sạch. Song trong hư không kim loại hài cốt trước kia, Hoàng Kim Đại Lục còn có thể thắng tới một lần ngắn ngủi bình thản. Chưa xong còn tiếp, hết chương.